Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2125, chương 2125, tương lai dáng vẻ. Khi một người dã tâm bị triệt để gọi lúc tỉnh, sẽ trở nên không thể sợ, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Triệu Đào đã từng cũng có một cái hoàng đế mộng, thế nhưng là hiện thực chênh lệch khiến cho hắn không thể không từ bỏ. Thậm chí hắn còn bị xem như con tin phái đi thảo nguyên. Thế nhưng là Triệu tự căn bản không quan tâm hắn, không nhìn sinh tử của hắn. Có lẽ ở trong mắt Triệu tự, hắn bất quá là một cái có cũng được mà không có cũng không sao nhân vật. Tùy thời có thể lấy hy sinh. Đã như vậy Triệu Đào quyết định phản kích. Lão khả hãn tỉnh lại hắn ngủ say tại trong đáy lòng dã tâm. Bây giờ hắn có tư cách đi tranh đoạt Bách Việt nước hoàng vị. Đối với lão khả hãn tới nói, cái này 10 phần lớn mật mạo hiểm mà lại không thể làm gì cử động. Cùng trời thịnh đế quốc chiến sự một mực vẫn còn trong giằng co. Bách Việt nước trợ lực chính là lộ ra rất là trọng yếu. Ở thời khắc mấu chốt này, hắn tuyệt đối không cho phép Bách Việt nước ở sau lưng làm loạn. Đã Triệu tự không nghe lời, như vậy thì tìm một cái nghe lời thay vào đó. Lại mà nói chi hiện tại Triệu Đào trong tay nắm chặt 10 vạn đại quân. Lão khả hãn lại cho hắn gia tăng binh lực, thậm chí ngay cả trên thảo nguyên vương bài khiếp tiết quân đều là phái ra ngoài. Làm như vậy cho dù là không cách nào tại thời gian rất ngắn bên trong thay thế Triệu tự, nhưng cũng là có thể cho Triệu tự chế tạo đủ nhiều phiền phức, khiến cho hắn không rảnh bận tâm làm loạn sự tình. Lão khả hãn đích thật là đánh một tay tính toán thật hay. Tính toán cũng là 10 phần đúng chỗ. Đương nhiên trọng yếu hơn là Triệu Đào. Cái này nhìn như trong ngày có chút thưa giả, có chút không đáng trọng dụng vương gia, thế mà thể hiện ra hoàn toàn khác biệt cường thế cùng bá đạo. Tại 3 ngày hành quân gấp về sau, Triệu Đào dẫn đầu đại quân tựa như là quỷ mị đồng dạng xuất hiện tại Bách Việt nước Bạch Ngọc dưới. Thành, chưa tới một canh giờ thời gian không có chút nào chuẩn bị Bạch Ngọc thành chính là bị cầm xuống. Sau đó đại quân tiến quân thần tốc, lấy gió thu quét lá vàng chi thế liên tục đánh hạ 6 thành. Đây hết thảy vượt quá Triệu tự ngoài ý liệu, đại quân áp cảnh. Triệu tự cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có, cho dù là ứng đối người trong thảo nguyên thời điểm, hắn cũng là không có áp lực lớn như vậy. Thế nhưng là, hắn đối mặt với Triệu Đào thời điểm, hắn cảm thấy sợ hãi. Triệu Đào cũng là Bách Việt hoàng tộc con cháu, năm đó nếu là sau lưng của hắn có cường đại lực đầy, chỉ sợ Triệu Đào liền sẽ leo lên hoàng vị. Bây giờ Triệu Đào ngóc đầu trở lại, đại quân áp cảnh, khẳng định là muốn đoạt lấy hoàng vị, đã là quen thuộc cao cao tại thượng, Triệu tự há có thể là để Triệu Đào đạt được. Như thế đến nay Bách Việt nước thế cục xa vào đến náo động bên trong. Đây cũng là lão khả hãn hy vọng nhất muốn. Trong quân trướng, lão khả hãn cùng Thôi Tiên Sinh mặt ngồi đối diện nhau. Thôi Tiên Sinh kia mặt nạ màu bạc phía dưới trong đôi mắt mang theo mấy phần ngưng trọng. Khả hãn tại sao phải làm như vậy? Thôi Tiên Sinh ngữ khí 10 phần nhẹ nhàng, cho người cảm giác hết sức thoải mái. Lão khả hãn nhìn thoáng qua Thôi Tiên Sinh, nhẹ nói, chẳng lẽ Thôi Tiên Sinh có ý kiến? Thôi Tiên Sinh lắc đầu, nói, đương nhiên không có ý kiến. Lão khả hãn chậm rãi nói, ta cảm thấy Triệu tự cực kỳ không nghe lời, không phải một cái đáng tin minh hữu, cho nên ta tìm người đi lật đổ hắn. Thôi Tiên Sinh hai mắt không khỏi nheo lại, nhẹ nói, vẫn là khả hãn anh minh. Lão khả hãn trầm mặc một chút, nói, Thôi Tiên Sinh ngươi thế nhưng là nhớ kỹ ngươi đáp ứng hạ ta sự tình. Thôi Tiên Sinh không có. Nóng lòng lên tiếng, dừng lại một lát, nhẹ nói, ưng thuận lời hứa quá nhiều, hết thảy đều trở nên không quan trọng gì. Lão khả hãn gật gật đầu, nói, cũng thế, Thôi tiên sinh lại chưa lên tiếng. Lão Khả Hãn suy nghĩ một chút, chậm rãi nói, hiện tại người trong thảo nguyên ở vào tiến thối lưỡng nan tình trạng. Trước có trời thịnh đại quân đế quốc chặn đường, sau có Bách Việt quốc thí đồ làm loạn. Rất khó a, rất khó. Thôi tiên sinh nói, có một số việc gấp không được, chỉ cần nhẫn nại tính tình, tóm lại là có giải quyết biện pháp. Lão Khả Hãn cười cười, nói, nhẫn nại tính tình, thế nhưng là người cả đời này luôn luôn rất ngắn, một mực chờ xuống dưới, chỉ sợ là chẳng làm nên trò trống gì a. Thôi tiên sinh nhẹ nói, ngươi đã làm được thảo nguyên đệ nhất nhân. Lão Khả Hãn thần sắc trở nên nghiêm túc, chậm rãi nói, thôi tiên sinh muốn nói điều gì? Thôi tiên sinh giọng bình tĩnh nói, ta cảm thấy Khả Hãn hiện tại lui binh còn kịp, có thể nhất cử tiêu diệt Bách Việt nước, trở thành một đời bá chủ, tức là thỏa mãn nhập chủ Trung Nguyên ý nghĩ, cũng là có thể khiến cho người trong thảo nguyên lại miễn bị thảm họa chiến tranh. Ngươi cảm thấy thế nào? Lão Khả Hãn mày nhăn lại, nói, ngươi là nói phục ta lui binh sao? Thôi tiên sinh gật gật đầu, nói, đúng vậy, hiện tại thế cục còn chưa tới xấu nhất một bước kia. Ta cảm thấy ngươi có thể thu tay lại, làm như vậy, tối thiểu ngươi sẽ bảo trụ ngươi có hết thảy. Lão Khả Hãn thần sắc trở nên 10 phần bình tĩnh. Hắn từ thôi tiên sinh trong lời nói đọc lên một tia mùi vị khác thường. Chậm rãi gật gật đầu, Lão Khả Hãn nói khẽ, ta sẽ cân nhắc. Lý Kỳ Phong từ trong hôn mê tỉnh lại, thần sắc của hắn bên trong lộ ra rất là vui sướng. 15 ngày lĩnh hội cùng suy nghĩ kiếm pháp, khiến cho hắn nhìn thấy tu vi lại đi tới một bước dài. Cả người tâm cảnh cũng là đạt được tăng lên cực lớn. Nhìn thấy ngồi tại bên giường trên mặt lo lắng chi ý thượng quan Thiến Thiến, vừa cười vừa nói, nguyên bản ta còn có chút lo lắng nên ứng đối ra sao cùng Triệu Vô Bệnh sinh tử chi chiến. Thế nhưng là lần này ta có niềm tin tuyệt đối. Thượng quan Thiến Thiến gật gật đầu, nói, ta nghe người ta nói qua, người tu luyện hiếm có nhất liền là đốn ngộ. Lại là không nghĩ tới chuyện tốt như vậy thế mà lại phát sinh ở trên người của ngươi. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, may mắn mà thôi. Thượng quan Thiến Thiến nói, đã ngươi hiện tại bình yên vô sự, ta cảm thấy ngươi cũng hẳn là ra ngoài đi một chút. Ngươi hôn mê mấy ngày nay bên trong, kiếm tông bên trong thế nhưng là lòng người lưu động. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, nói, lại chuyện gì xảy ra? Thượng quan Thiến Thiến trầm mặc một chút, nói, tại ngươi hôn mê trong khoảng thời gian này, Thái Thượng Thanh Cung lại có người đến, muốn ta trở về Thái Thượng Thanh Cung bên trong. Lý Kỳ Phong nói, nhìn đến có ít người bắt đầu gấp, cái này cũng là chuyện tốt, ta ngược lại thật ra muốn xem một chút, đến cùng là những người kia trong bóng tối quấy phá. Thượng quan Thiến Thiến trong thần sắc lộ ra ý cười, nói, mấy đại siêu cấp tông môn, chỉ sợ ngươi đều muốn làm mất lòng. Lý Kỳ Phong bất đắc dĩ đứng thẳng bỗng nhúc nhích song kiếm, cười khổ nói, ta cũng không phải là muốn như thế, thế nhưng là rất nhiều phiền phức chủ động tìm tới ta tới. Ta cũng rất bất đắc dĩ ha. Thượng quan Thiến Thiến gật gật đầu, nói, chờ đến những phiền toái này giải quyết thời điểm, chỉ sợ kiếm tông liền thật có thể đứng vững gót chân. Lý Kỳ Phong lắc đầu, nói, không phải đứng vững gót chân, mà là đứng ở đỉnh núi, người khác ngưỡng vọng độ cao. Thượng quan Thiến Thiến trùng điệp gật đầu, nói, ta tin tưởng, ngày đó cuối cùng sẽ đến. Lý Kỳ Phong cười cười, duỗi ra ngón tay vuốt một cái thượng quan Thiến Thiến chóp mũi, vừa cười vừa nói, ngươi ngược lại là tự tin. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.